Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 53, công chúa Dương Cầm, quân thiếu, chào anh 23. Góc truyện audio.com. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền nội chiến? Mọi người vẻ mặt mộng bức, Vệ Thanh Dương mắt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt đáng ghét vô biểu tình kia. Trong lòng một trận ghét bỏ. Muội muội đáng yêu mỹ lệ ôn nhu ưu tú ngoan ngoãn của hắn. Tên mặt than này xứng sao? Có Vệ Thanh hắn ở đây. Đừng hòng, Vệ Thanh cũng nhìn ra Sở Phù không tình nguyện. Câu môi ôn nhu hỏi Thiên Thiên thấy thế nào? Sở Phù ngẩng đầu, nhìn nam nhân trong mắt lộ ra một tia thấp thỏm kia. Cười nói, chúng ta đích xác từng có một đoạn dây dưa. Thân dục chi hai mắt sáng lên. Vệ Thanh thấy vậy ghét bỏ. Cậu cao hứng cái gì? Là từng có, nghe không? Từng có, đó là thì quá khứ. Là đã xảy ra, trước kia không có ba mẹ. Không có hắn, muội muội mới có thể bị đại mặt than lừa gạt. Nếu hắn đã trở lại, đương nhiên lệnh truy nã kia cũng sẽ bị dỡ bỏ. Chờ làm xong vụ này hắn nhất định có thể thăng chức. Thiếu tướng trẻ tuổi nhất tính là cái gì? Phân công lao này của hắn đồng dạng có thể cho hắn thăng tiến. Thiên Thiên, em như thế nào? Kiên nghị thiết huyết nam nhân thanh âm trầm thấp, mang theo ủy khuất, rõ ràng phía trước còn rất tốt mà. Nói muốn đi nghỉ phép, anh còn có gan nói. Vừa nói đến cái này, Sở Phù liền phẫn nộ. Không có việc gì lại đi sửa hành trình của tôi. Chuyện đổi vé máy bay tôi còn chưa nói đâu. Loại hành vi đột nhiên thay đổi nhiệm vụ không có lý do này chính là trái với điều ước ban đầu. Vệ Khinh Thiền chỉ được xem như nhân viên ngoài biên chế. Quyền lợi tự chủ được bảo đảm hàng đầu. Trên nguyên tắc, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cho người bên chính phủ một thân phận che giấu không trở ngại là có thể. Lúc trước đều là như vậy. Tên này, bỗng nhiên tự thăng chức cho mình thành bạn trai không nói. Còn sửa lịch trình, mẹ nó ta muốn khiếu nại. Vậy sao, Vệ Thanh nhướng mày. Hắn không biết bên trên cho em gái hắn thành nhân viên ngoài biên chế. Nhưng nghe cô nói vậy, hắn cực kỳ bất mãn. Dám khi dễ tiểu Thiên Thiên, Vệ Thanh nhìn thân dục chi, ánh mắt khiêu khích, cậu như thế nào còn có mặt mũi nói cái này. Thân dục chi mặt bình tĩnh, tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp hồn hậu nỉ non. Nhưng mà, chúng ta đều đã gặp qua gia trưởng, các đồng đội toàn bộ biểu tình sợ ngây người. Sú mặt than không biết xấu hổ, Vệ Thanh hiện tại được mở mang tầm mắt, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhận ra bộ mặt thật tên này. Không nghĩ tới một bộ dáng nghiêm túc cấm dục bộ cư nhiên đều là gạt người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trở về lại cùng cậu thanh toán, hai người như vậy ngừng chiến, quần chúng xem diễn xem đến chính hoan tỏ vẻ thật đáng tiếc. Thân là người trung gian, vẫn là khoác súng ống đạn dược. Tục tăng đại hán với địa hình nơi này thập phần quen thuộc. Đánh xe đến khu du lịch khai phá của chính phủ nơi viện trợ của đối phương không có quyền xâm nhập. Xuống xe, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại hán vỗ vỗ ngực. Ha ha, tới tới tới, đi trước hảo hảo rửa mặt, chúng ta đi ăn thịt nướng. Nhìn nguy cơ giải trừ, khuôn mặt căng chặt của Vệ Thanh cũng có chút nhu hòa đi. Khí chất nho nhã cũng dần dần nhuộm huyết khí ban đầu. Hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới. Quen cửa quen nẻo liền mang theo thân dục chi cùng Sở Phù tới một đống tiểu biệt thự. Chờ đến xác nhận bên trong chỉ có ba người bọn họ ba cái khi. Sở Phù mới nhịn không được phun tào. Loại này kỳ quái ám hiệu. Có thể đoán được thật đúng là có quỷ. Vệ Thanh khi nhịn không được xoa xoa kia có chút hỗn độn tóc đen. Trong mắt tràn đầy ý cười, muội muội quả nhiên vẫn là bề ngoài lạnh nhạt yêu nhã. Nội tâm hoạt bát đáng yêu, chờ đến Sở Phù theo Vệ Thanh chỉ thị lên lầu tìm phòng tắm rửa. Vệ Thanh nhìn thân dục chi, ý cười trên mặt hắn trở thành hư không? Chúng ta tới tâm sự, cách chương.